Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, xem ở đồng học phân thượng. Đối với Bạch Khai Thủy lửa giận, Thạch Lỗi lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Hắn nhìn Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội liếc một chút. Mở miệng nói, rất xin lỗi, lỗ tai ta so sánh linh. Vừa rồi hai vị nói chuyện với nhau, ta toàn cũng nghe được. Âu Mẫn Nhi đi về phía trước một bước, bình tĩnh nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ta tại đường đi bên trên, tại trên internet thẩm tra một chút ngài tư liệu. Nguyên lai, ngài cũng là Khải Tiên Xe Đạp người sáng lập. Tại ta ban đầu trong ấn tượng, Khải Tiên Xe Đạp người sáng lập là cái tư duy khai phóng, đồng thời cực kỳ cùng hưởng tinh thần người. Ta vẫn cho rằng dạng này người sẽ khá nguyện ý đặt mình vào hoàn cảnh người khác qua vì người khác suy nghĩ. Thế nhưng là, nghe danh không bằng gặp mặt. Không nghĩ tới Thạch tiên sinh cũng chỉ là một cái mong muốn đơn phương ưa thích đem ý nghĩ của mình áp đặt tại người người. Thạch Lỗi sửng sốt, hắn nhìn lấy Âu Mẫn Nhi, không hiểu nàng vì sao lại nói ra mấy câu nói như vậy. Bạch Khai Thủy cũng đang gầm thét lấy. Thạch Lỗi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm chủ chuyện ta, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới Mẫn Nhi nói không tệ. Ngươi dựa vào cái gì đem ngươi ý nghĩ áp đặt cho ta. Thạch Lỗi nhìn xem Bạch Khai Thủy, không có lên tiếng âm thanh, lại đem ánh mắt quay lại đến Âu Mẫn Nhi trên thân. Hắn bắt đầu có chút minh bạch, Âu Mẫn Nhi vì sao lại nói ra này lời nói. Âu Mẫn Nhi cũng nhìn xem Bạch Khai Thủy, xem thường cười một tiếng, nói, nước sôi, chúng ta tốt xấu cũng coi là đồng học một trận. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng, ta lại bởi vì đã từng thất thân ngươi liền muốn dây dưa ngươi cả một đời lại, hoặc là, ngươi cảm thấy ngươi Bạch gia đại thiếu thân phận, mỗi nữ nhân đều hẳn là chạy theo như vịt. Có lẽ vậy, khác nữ nhân nghĩ như thế nào, ta không quá hiểu biết. Nhưng là ta, liền nhìn nhiều đến ngươi liếc một chút đều cảm thấy rất khổ sở. Ta nói lời này, cũng không phải là muốn nói ta có bao nhiêu hận ngươi. Ngươi bất quá chỉ là những cao cao tại thượng đó. Cảm thấy thế gian hết thảy ngươi cũng là tại nhìn xuống đám người ảnh thu nhỏ. So sánh với ngươi, ta càng thêm thống hận là Mạc Bình Văn. Cha mẹ ta cũng không phải là hắn giết, nhưng là bởi vì hắn mà chết. Chiếu cố tỉ muội chúng ta, cũng là hắn trách nhiệm. Hắn năm đó, cũng là như thế đáp ứng ta ông ngoại. Ban đầu cái này mười mấy năm qua, hắn cũng làm đến hắn trách nhiệm. Chỉ là, hắn vậy mà vì đền bù hắn phạm phải sai lầm, đem ta cùng muội muội liên lụy đến trong đó tới. Nhất là muội muội ta, đây là ta lớn nhất không thể chịu đựng sự tình. Âu Linh Nhi rụt rè lôi kéo Âu Mẫn Nhi ống tay áo, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, người đừng nói. Âu Mẫn Nhi đem muội muội ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, muội muội, đừng sợ, Bạch Khai Thủy sẽ không làm khó chúng ta. Chỉ ít, từ hắn vừa rồi những lời kia bên trong, ta nhìn thấy hắn còn có một tia lương tri. Chỉ là Âu Mẫn Nhi ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Thạch Lỗi, ánh mắt sáng rực nói ra, Thạch tiên sinh, nếu như ngài thật muốn trợ giúp ta cùng muội muội ta, như vậy, liền phiền phức ngài nhượng Bạch Khai Thủy về sau cũng không tiếp tục muốn cùng tỷ muội chúng ta ở giữa phát sinh bất luận cái gì liên quan. Xin ngài nhượng hắn từ chúng ta trong sinh hoạt biến mất. Ta không muốn gặp lại hắn, bởi vì nhìn thấy hắn sẽ chỉ làm ta cảm thấy khuất nhục. Ta tin tưởng, muội muội ta cũng là giống nhau ý nghĩ. Chúng ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố. Chúng ta cần thiết chỉ là không bị quấy rầy sinh hoạt mà thôi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn ý thức được chính mình vấn đề. Vừa rồi, tại dưới tình thế cấp bách, đồng thời cũng mang theo đối Bạch Khai Thủy cùng Mạc Bình Văn phẫn nộ, hắn mới có thể nói ra như thế một phen. Hắn tự mình thay vào, cảm thấy nam nhân hẳn là đối xử tử tế cùng chính mình phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Lại xem nhẹ hai nữ nhân này có khả năng cũng không muốn đi theo nam nhân kia. Mà Bạch Khai Thủy thì là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội. Hắn nhìn xem Âu Mẫn Nhi, lại nhìn xem Âu Linh Nhi. Âu Mẫn Nhi thần sắc kiên quyết, Âu Linh Nhi còn có chút do dự. Nhưng là, Bạch Khai Thủy nhìn ra được, xác thực giống như Âu Mẫn Nhi nói tới như thế. Âu Linh Nhi kỳ thực cũng không nguyện ý đi cùng với hắn. Thật xin lỗi, là ta quá mong muốn đơn phương. Ban đầu ta tại trong chuyện này liền có trách nhiệm rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì ta cùng Mạc Bình Văn ở giữa tranh chấp, cũng sẽ không đem các ngươi hai tỉ muội liên lụy vào. Chỉ là ta ban đầu nghĩ đến đám các ngươi tỉ muội, hoặc là chỉ ít ngươi cùng Bạch Khai Thủy là đồng học, cho nên kỳ thực giữa các ngươi sớm có tình cảm. Ta không nghĩ tới các ngươi hoàn toàn cũng là bị buộc. Rất xin lỗi, ta thu hồi ta vừa rồi lời nói. Nếu như các ngươi cũng không muốn cùng với Bạch Khai Thủy, ta hướng các ngươi cam đoan, hắn mãi mãi cũng sẽ không đi quấy rối các ngươi. Âu Mẫn Nhi gật gật đầu. Bạch Khai Thủy lại độ biểu hiện ra cực độ phẫn nộ. Hắn hét lớn, Thạch Lỗi, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm chủ? Ngươi có tư cách gì thay ta làm chủ? Các nàng hai tỉ muội là nữ nhân ta, ta nói làm cho các nàng đi. Các nàng tài năng đi. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, Bạch Khai Thủy, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Đã các nàng cùng ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì cảm tình, trong chuyện này duy nhất chiếm tiện nghi người cũng là ngươi. Hiện tại cái này không phải là ngươi rất muốn nhất kết cục a? Âu Mẫn Nhi cũng lôi kéo muội muội mình tay, mở miệng nói ra, nước sôi, ngươi thói quen cao cao tại thượng. Ngươi thói quen mọi chuyện đều từ ngươi đến quyết định cùng khống chế. Nhưng ta cùng muội muội cũng không muốn bị ngươi khống chế. Chúng ta cần là người bình thường sinh hoạt. Những này là ngươi cho không? Mấu chốt nhất, chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình. Trước đó hết thảy, cũng chỉ là bị ngươi cướp đi nữ hài tử quý giá nhất đồ, vật về sau. Thất kinh biểu hiện cùng phản ứng. Này không phải chúng ta ý. Ta cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng. Ta nghĩ, Linh Nhi cũng chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Một thứ gì đó, còn không có mất trước khi đi. Sẽ cảm thấy đó là ta quý giá nhất đồ, vật. Nhưng mất đi về sau, kỳ thực phát hiện, này cũng không có trọng yếu như vậy. Ta ban đầu nghĩ kỹ. Trước đem muội muội đưa đến nước Mỹ, ta tại bên cạnh ngươi cùng ngươi lượn vòng một hồi. Sau đó tìm cơ hội ta cũng sẽ rời đi. Cho nên, buông tha chúng ta đi. Cầu ngươi, liền xem ở chúng ta tốt xấu đồng học một trận phân thượng. Bạch Khai Thủy triệt để sửng sốt. Hắn mở mịt nhìn lấy Âu Mẫn Nhi. Kinh ngạc nói, Mẫn Nhi, ngươi đối ta thật sự một chút cảm tình đều không có. Âu Mẫn Nhi kiên định gật gật đầu. Nói, kỳ thực, ngươi bây giờ chỉ là không phục mà thôi. Ngươi cảm thấy ta lại một lần cự tuyệt ngươi. Ta cùng Linh Nhi. Trong mắt ngươi, cũng bất quá là tùy thời có thể lấy vứt bỏ nữ nhân thôi. Điểm này, ngươi so với ai khác tâm lý đều rõ ràng. Cho nên, chúng ta không truy cứu ngươi trách nhiệm. Dù sao, ngươi cũng là nhận Mạc Bình Văn lừa bịp, đem chúng ta xem như một trận giao dịch. Mà ngươi, cũng xin bỏ qua cho ta cùng muội muội, để cho chúng ta đi qua mình muốn sinh hoạt. Bạch Khai Thủy trầm mặc không nói. Thạch Lỗi thở dài, nhìn lấy Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi, lại lần nữa nói ra, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta nguyên nhân, mới hại được các ngươi dạng này. Âu Mẫn Nhi cường tự cười một tiếng, nói, giờ khắc này, ta lại tin tưởng ta trước kia đối ngươi phán đoán, ngươi thật là cái có khai phóng tinh thần người, ngươi cũng không cần đối ta cùng muội muội nói thật có lỗi. Dù sao, phát sinh những việc này, cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Nếu như có thể lời nói, nhượng Mạc Bình Văn lọt vào báo ứng, đây chính là đối tỉ muội chúng ta tốt nhất hồi báo. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, không phải vì các ngươi, chính ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Bình Văn muốn giết ta, ta cũng nên nhượng hắn trả giá đắt. Âu Mẫn Nhi kéo căng Âu Linh Nhi tay, nói, muội muội, người nghĩ rõ ràng a. Âu Linh Nhi nhìn xem Âu Mẫn Nhi, gật gật đầu, như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là có thể đi. Ta nghĩ, giữa các ngươi hẳn là còn có ít lời muốn nói. Nước sôi, Hy vọng ngươi về sau không cần cùng ta có bất cứ liên hệ gì. Xem ở đồng học phân thượng. Giải thích, Âu Mẫn Nhi lôi kéo Âu Linh Nhi tay. Đi ra xì gà phòng đại môn. Bạch Khai Thủy nhìn lấy Thạch Lỗi. Thẹn quá hóa giận hô to. Ngươi bây giờ hài lòng cuộc nháo kịch này có phải hay không để ngươi đặc biệt sàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.